Lý Ái Vân nhanh chóng gọi xe đến nhà cũ nhà họ Lý. Giờ đây, trước mặt căn nhà cũ đậu đầy những chiếc xe sang Maserati, Porsche, BMW X6, hơn nữa tất cả đều là xe mới. Lý Ái Vân ngơ ngác hồi lâu rồi mới thôi nhìn đi vào trong. Bên trong nhà họ Lý rộn ràng những tiếng cười nói, cả nhóm Lý Thắng, Lý Minh, Lý Hồng đều đang ở đây. Trong nhà mắc đèn treo hoa, dưới đất phủ đầy màu pháo giấy vụn. Lý Ái Vân chợt nhận ra hình như hôm nay là sinh nhật của bà nội mình. Con cháu của nhà họ Lý đều đang ở sảnh chính, quỳ xuống chúc phúc cho bà nội. Bà nội cười cười lôi bao lì xì ra phân phát xuống dưới. Lý Ái Vân bước vào cùng với sự thấp thỏm. Bà nội! Cô cất tiếng gọi to. Tiếng cười trong căn nhà chợt ngưng lại. Bà nội đang híp mắt cười phía trên, chuyển mắt sang chỗ Lý Ái Vân, mỉm cười hỏi. Cô là ai? Cô là ai sao? Câu hỏi này tuyệt tình biết bao. Trái tim của Lý Ái Vân lạnh đi một nửa. Nhưng lúc này cô cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu nói. Bà nội, là cháu gái Lý Ái Vân của bà đây. Bà có cháu gái tên Lý Ái Vân sao? Bà cụ Lý nhìn con cháu hai bên một cách kỳ lạ. Hình như là đâu có đâu. Không nhớ là có mà. Ai mà mặt dày mày dạn đến nhận vơ người thân vậy chứ? Lý Ngọc Quang, Lý Cường cùng những người khác lớn tiếng nói. Còn Lý Siêu thì do dự một lát rồi thấp giọng nói. Mẹ à, là con gái của em Tư, mẹ quên rồi sao? Câu này vừa nói ra, mấy người nhà họ Lý trợn mắt nhìn ông ấy một cách hung dữ. Bà cụ liếc nhìn Lý Ái Vân một cái, khịt mũi một tiếng, điềm đạm nói. Sao? Hình như mẹ nhớ ra rồi. Là cháu sao? Cháu đến đây có chuyện gì vậy? Bà nội! Lý Ái Vân quỳ xuống nền nhà thút thít nói. Xin bà giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ba cháu đi. Cho dù thế nào đi nữa thì ông ấy cũng là con trai bà mà. Ồ, thằng Giang nó xảy ra chuyện gì rồi sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Bà cụ Lý gặp khó không hoảng, không nhanh không chậm mà hỏi. Bà nội, bà biết đấy, bà còn ông ấy bị bắt rồi. Người ta nói ông ấy nghi có dính líu đến lừa gạt thương mại, số tiền mấy trăm tỷ. Một khi chắc chắn thì cũng đủ để cho ông ấy bị tuyên án chung thân. Bà nội, cầu xin bà tha cho ba cháu đi, cầu xin bà cứu ông ấy đi. Khóe mắt của Lý Ái Vân đỏ ửng, thút thít nói. Sao? Chú Tư đi lừa tiền sao? Lý Thắng khẽ cười nói. Không phải chú Tư rất thật thà sao? Sao lại chạy đi lừa gạt người ta thế? Chà chà chà. Đúng là không thể ngờ được. Chú Tư lại nham hiểm như vậy. Đúng là lòng người khó đoán mà. Lý Minh lắc đầu chế nhạo. Lý Siêu không nói gì. Bà cụ Lý chớp chớp mắt nói. Ái Vân à, ý cháu là gì đây? Bà cháu dính líu đến lừa gạt thương mại thì đó là chuyện của nó. Cháu chạy đến tìm bà để làm cái gì? Bà nội, mọi người tuyệt tình như vậy sao? Lý Ái Vân thở gấp. Cô cũng không mong bà cụ Lý chủ động đi tự thú. Ít nhất để bà ấy can thiệp, đừng làm cho vụ án trở nên quá nghiêm trọng cũng được. Nhưng bà cụ Lý vẫn giữ dáng vẻ là việc không liên quan đến mình, mặc kệ không quan tâm. Đây là chuyện mà một người mẹ có thể làm ra sao? Tuyệt tình. Lý Ái Vân, nhà các người mà cũng có mặt mũi nói chúng tôi tuyệt tình sao? Lý Mẫn lạnh lùng nói. Cô vẫn còn nhớ thái độ lúc đầu của chồng cô không? Bà nội đã hạ mình xuống xin anh ta ký tên. Nhưng anh ta thì sao chứ? Sống chết cũng không ký. Nếu nhà các người đã tuyệt tình như vậy, thì bây giờ cô có tư cách gì mà nói bà nội tuyệt tình đây? Nhưng mà suy cho cùng thì ba cháu cũng là con trai của bà, là người thân của các người đó. Lý Ái Vân hét lên một cách tuyệt vọng. Các người có còn là con người không? Lời này vừa dứt, bà cụ Lý tức giận đứng dậy khỏi ghế, đi xuống, chống gậy, bước đến trước mặt Lý Ái Vân. Không hề khách khí mà giơ bàn tay khô gầy tát lên. Âm thanh giòn tan phát ra, khuôn mặt trắng nõn nà của Lý Ái Vân hiện lên một dấu tay đỏ rực. Đồ khốn! Cô là cái thá gì? Còn dám dạy dỗ tôi sao? Cút cho tôi! Bà cụ Lý nổi giận hét lên. Hai mắt của Lý Ái Vân đỏ hoe, cô nghiến răng nghiến lợi, chừng bà cụ Lý, sau đó đột nhiên đứng dậy rồi rời khỏi. Nhưng lúc rời đi, Tô Mẫn đột nhiên đưa chân ra. Lý Ái Vân không đề phòng, bị vấp chân té xuống nền nhà. Ôi, sao lại không cẩn thận thế chứ? Đi đường không mở mắt sao? Khóe môi của Tô Mẫn cong lên, khinh thường nói. Khuôn mặt nhỏ của Lý Ái Vân lạnh băng, ánh mắt như tro tàn. Cô nhìn cánh tay và đầu gối bị chảy của mình, không nói một lời nào mà đứng dậy, có chút lào đào đi ra khỏi nhà họ Lý. Cái thứ gì đâu? Lý Hồng nhổ nước miếng. Lúc trước bảo ký tên thì dáng vẻ kiêu ngạo hống hách, bây giờ xảy ra chuyện còn có mặt mũi đến cầu xin bà nội sao? Đồ đê tiện. Cả nhà này đáng chết. Sao nhà họ Lý chúng ta lại có mấy cái tên não tàn như thế này chứ? Người nhà họ Lý mắng chửi tới tấp. Bà cụ Lý hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Đủ rồi. Không gian lập tức không còn tiếng động. Thắng. Mẹ. Thằng Giang dù gì cũng là con trai mẹ. Hoạn này nó chịu cũng được. Nhưng nhốt vài năm là được rồi. Đừng có làm thật thành trung thân. Mẹ yên tâm đi. Tự con biết chừng mực. Lý Thắng cười nói. Bà nội, bà đừng có áy náy nữa. Chính gia đình bọn họ đã khiến chúng ta thành ra như thế này. Bây giờ cũng tới lượt bọn họ chịu trách nhiệm. Tô Mẫn cười nói. Ừ. Bà cụ Lý gật đầu, đôi mắt già nua đục ngầu hiện lên một tia sáng. Chỉ cần chuyện này thành công, khó khăn của nhà họ Lý chúng ta cũng qua thôi. Đến lúc đó, dựa vào số tiền vốn và quan hệ có trong tay, nhà họ Lý chúng ta vùng dậy lại cũng không khó. Đến lúc đó, thằng Giang sẽ biết tuyệt sách của mẹ nó rốt cuộc có sai không. Còn hành vi ngu xuẩn của nó rốt cuộc đáng cười biết bao. Mẹ, mẹ ăn mì trường thọ đi. Phan Lâm mở cửa bước vào nhà, anh nhìn giày dép vứt lung tung trước cửa, lông mày nhíu lại. Hứa Ngọc Thanh không có ở đây, chỉ có một mình Lý Ái Vân ở nhà. Có điều, cho dù là ở phòng khách, Phan Lâm cũng nghe được tiếng khóc thút thít của Lý Ái Vân từ trong phòng vọng ra. Anh chần chừ một lát rồi mở cửa đi vào. Em sao vậy? Không có gì. Lý Ái Vân hoảng loạn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt mình, nghiêng đầu qua nói. Trong phòng khá tối, nhưng Phan Lâm vẫn nhìn thấy được dấu tay trên má Lý Ái Vân và cả vết chảy xước trên cánh tay cô. Anh không lên tiếng, đưa tay ra đỡ lấy cằm cô, bàn tay lớn vuốt ve nhẹ nhẹ lên má cô. Lý Ái Vân thở gấp, còn muốn phản kháng, nhưng nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay Phan Lâm truyền đến khiến gương mặt của cô bớt sưng đi nhiều. Cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô nhắm hai mắt lại, âm thầm hưởng thụ cái cảm giác lạ thường này. Ai làm đây? Phan Lâm điềm tĩnh hỏi. Lý Ái Vân không hề hé môi. Em đến nhà họ Lý rồi, đúng chứ? Phan Lâm lại hỏi. Lý Ái Vân mím môi, đôi môi tái nhợt, khẽ run lên. Cuối cùng cô nhào vào trong lòng của Phan Lâm, thân thể mềm mại, khẽ run lên nức nở. Phan Lâm ngây người một lát rồi ôm lấy Lý Ái Vân, vỗ nhẹ sau lưng cô. Mấy năm nay cô chịu đựng quá nhiều rồi. Cô vô cùng uất ức, nhưng không có ai để chút cả. Lúc này cô không thể nhịn được nữa. Cô chỉ muốn ôm một người, khóc một trận cho đã, dường như tìm được chỗ dựa. Dần dần Lý Ái Vân ngủ thiếp đi. Phan Lâm đắp chăn cho cô, xử lý dơ vết thương ở chỗ cánh tay cho cô, sau đó cầm điện thoại lên. Cầu Phan. Sắp xong rồi, các nhà phát triển thương mại đã biết chân tướng sự việc rồi. Ngày mai họ sẽ rút đơn kiện, Lý Giang sẽ không có chuyện gì đâu. Điện thoại bên kia là giọng nói của Hàn Long. Như thế vẫn chưa đủ. Phan Lâm nhắm hai mắt lại, điềm tĩnh nói. Cậu muốn như thế nào? Sáng sớm mai, tôi sẽ đến nhà họ Lý một chuyến. Ông sắp xếp một chút, gọi bọn họ tới hết đi. Được, cậu định làm như thế nào? Tôi bảo bọn họ phối hợp với cậu. Phan Lâm trầm tĩnh một lúc, rồi mở mắt ra, lạnh lùng nói. Lần này, tôi muốn nhà họ Lý muôn đời muôn kiếp, không vực dậy được. Sáng sớm ngày hôm sau, bà cụ Lý tràn đầy niềm vui đi đến phòng khách. Người giúp việc lập tức pha trà bưng lên. Bà cụ Lý rất biết thưởng thức trà đại hồng bào cao cấp này. Lúc trước, nhà họ Lý không thuê nổi người giúp việc, nhiều nhất chỉ là một người đến nấu cơm theo giờ. Còn bây giờ, nhà họ Lý thuê một lúc tới ba người giúp việc. Qua vài ngày nữa, thuê thêm một quản gia đi. Bà cụ Lý suy nghĩ. Mẹ! Mẹ! Lúc này, mặt của Lý Thắng tràn đầy vui sướng từ bên ngoài cửa lớn chạy sộc vào, trong tay còn cầm một bản hợp đồng. Xem bộ dáng của con kìa, hấp tà hấp tấp. Sau này con cũng là nhân vật hàng đầu của Giang Thành rồi. Bộ dạng như vậy thì ra thể thống gì chứ? Bà cụ Lý thong dong điềm tĩnh đặt tách trà xuống. Khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Những dự án kia được chấp nhận rồi. Lý Thắng kích động nói. Hơn nữa, người tổng phụ trách của dự án khu Thanh Sơn cũng đã giao thiệp với chúng ta. Họ nói là có ý muốn hợp tác với chúng ta. Muốn giao đoạn phía nam khu Thanh Sơn cho chúng ta phụ trách. Đó là công trình mấy nghìn tỷ đó. Cái gì cơ? Bà cụ Lý đột nhiên đứng dậy, đôi mắt già nua lóe lên tia sáng. Điều con nói là thật sao? Người của khu Thanh Sơn đến tìm chúng ta rồi. Đúng đó, mẹ. Hợp đồng đều ở đây cả rồi. Lý Thắng kích động nói. Tốt, tốt, tốt. Nhà họ Lý chúng ta cuối cùng cũng vực dậy rồi. Cả người bà cụ Lý run rẩy cười lớn. Chỉ cần hoàn thành xong dự án này, mọi thứ ở công ty đều có thể đi vào hình thức chính quy hóa. Dựa theo cái đà này, không cần đến mấy năm thì chúng ta có thể đưa ra thị trường rồi. Lý Thắng run rẩy nói. Mau, mau gọi cho người tập họp lại. Hôm nay mở tiệc, mở tiệc. Bà cụ Lý cười to nói. Vâng. Lý Thắng vui mừng không thôi, lập tức gọi điện thoại. Không lâu sau, người nhà họ Lý đều đến cả rồi. Biết được Lý Thắng, vậy mà lại liên tiếp lấy được từng dự án của khu Thanh Sơn. Ai nấy đều hết sức kinh ngạc, vui mừng khôn xiết. Đây là miếng thịt to béo của Giang Thành đấy. Ai ai cũng muốn cắn một miếng. Bốn đại gia tộc lớn còn không có phần. Theo Lý mà nói, thì cũng không đến lượt nhà họ Lý bọn họ. Nhưng người của dự án khu Thanh Sơn lại chủ động liên hệ. Điều này có nghĩa là gì chứ? Điều này có nghĩa là nhà họ Lê đã công nhận thực lực của nhà họ Lý. Nhà họ Lý chính thức bước chân vào danh sách xã hội thượng lưu của Giang Thành rồi. Chú ba, một dự án lớn như vậy, hợp đồng đâu? Chú không thể ăn một mình được, chúng ta mỗi nhà một phần. Mẹ ở đây, chú phải giải quyết cho công bằng đó. Lý Minh lập tức lên tiếng. Không sai, hơn nữa một mình nhà chú cũng không có ăn hết, không nỡ nổi đâu. Lý Hồng cũng vội nói. Lý Thắng cười ha hả nói. Sớm biết là các người sẽ nói như vậy mà. Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Dự án này một mình nhà tôi cũng không kham nổi. Mọi người phải lấy hết tiền để đầu tư vào đây. Đây là hợp đồng bên đó chuẩn bị cho tôi. Các người ký đi, rồi dự án này chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Tôi biết ngay mà, là chú ba không làm chúng ta thất vọng mà. Chú ba, vẫn là chú có bản lĩnh. Nhìn chú Tư, rồi lại nhìn chú ba xem, đúng là cách xa. Những ngày tháng tốt đẹp của nhà họ Lý chúng ta sắp đến rồi. Mọi người kích động phấn khích, cầm bút lên, ký thẳng tên mình lên trên hợp đồng. Nhưng mà vừa ký xong, mấy chiếc xe đột nhiên dừng trước cửa nhà họ Lý. Sau đó là một nhóm người bước nhanh vào. Người đi đầu chính là Phan Lâm. Đột nhiên có một vị khách không mời mà đến bước vào, khiến mọi người trong nhà họ Lý đều vô cùng kinh ngạc. Phan Lâm sao? Lý Ngọc Quang đang ngồi trên ghế sofa, khẽ nhướng mày. Sau đó nhếch miệng nói. Ờ, sao cậu lại chạy tới đây? Ông Hai Lưu tìm tới gây phiền phức cho cậu rồi sao? Sợ rồi sao? Đến đây là để nhờ bà nội giúp đỡ sao? À, đúng là vật hợp theo loài. Ngày hôm qua, người vợ ngu ngốc kia của cậu vừa mới đến đây cầu xin bà nội tha thứ. Hôm nay lại đến lượt cậu tới. Hai người coi nhà họ Lý này là chỗ nào chứ? Nhà từ thiện sao? Ngọc Quang, có chuyện gì thế? Lý Thắng hỏi. Không có gì. Chính là do cái thằng ngu này gọi điện thoại tố cáo khách sạn của ông Hai Lưu trước mặt mọi người. Hiện giờ cả thành phố này đều biết rồi. Ông Hai Lưu bị mất mặt như vậy, chỉ sợ là sẽ giết chết cậu ta. Lý Ngọc Quang cười to. Những lời này vừa phát ra, không ít người trong nhà họ Lý đều cười thành tiếng. Ông Hai Lưu được coi là nhân vật có máu mặt ở Giang Thành này. Địa vị giống như là Huỳnh Thiên ở Nam Thành, đều là người rất tàn nhẫn. Thật ra thì tố cáo cũng không có sao. Nhưng mà tố cáo trước mặt mọi người thì tính chất của nó lại khác. Việc ấy giống như là đánh vào mặt của ông Hai Lưu trước mặt mọi người vậy. Chưa nói đến việc tố cáo thành công. Cho dù là tố cáo không thành, thì vì thể diện của bản thân, ông Hai Lưu cũng không thể nào tha thứ cho Phan Lâm được. Thấy mới sáng sớm mà Phan Lâm đã đến đây, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng ông Hai Lưu đã tìm tới anh. Cho nên Phan Lâm mới phải đến nhà họ Lý tị nạn. Phan Lâm, hiện giờ có việc mới tới cầu xin bà nội sao? Da mặt của cậu cũng dày thật đấy. Lý Mẫn khoanh tay trước ngực cười khẩy nói. Biết nhà họ Lý chúng tôi hiện nay đã hơn xưa nhiều rồi, cho nên muốn đến nhận thân sao? Muộn rồi. Lý Hồng kiêu ngạo nói. Lý Cường cũng liếc mắt nhìn Phan Lâm cười nói. Mày đã tìm đến đây để nhờ bà nội giúp, vậy thì ít ra cũng phải chứng tỏ chút thành ý chứ. Đầu tiên cứ quỳ xuống dập đầu với bà nội trước, sau đó thì nói xin lỗi, biết chưa? Chỉ xin lỗi bà nội không thôi thì có ích gì chứ, cũng phải xin lỗi chúng tao nữa. Lý Mẫn khẽ nói. Đúng đấy, vẻ mặt của thằng nhóc này hôm trước mọi người đều quên rồi sao? Đúng là khiến tôi buồn nôn chết mất. Cậu ta cũng phải dập đầu xin lỗi chúng ta nữa. Lý Hồng bĩu môi nói. Đúng đúng đúng. Nếu biết trước sẽ thế này thì trước kia đừng có làm thế. Người nhà họ Lý nói luôn mồm. Anh một câu, tôi một câu, đủ các loại khiêu khích, châm chọc không ngừng phun ra. Bầu không khí của nhà họ Lý cũng trở nên vui vẻ. Nhưng từ đầu đến cuối, Phan Lâm vẫn không nói một lời. Anh yên lặng, chăm chú nhìn từng cử chỉ, lời nói của người nhà họ Lý. Sau đó rất tự nhiên, đi đến bên cạnh, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Khốn nạn! Lý Thắng đột nhiên giận dữ, vỗ bàn một cái rồi đứng bật dậy. Ai cho phép cậu ngồi hả? Đứng dậy cho tôi. Đúng đấy, đây là đồ đạc của nhà họ Lý chúng tao. Đến lượt kẻ chó chết như mày ngồi lên sao? Đứng dậy! Lý Cường cũng đứng dậy, vừa nói dứt lời, đã bước đến muốn đánh Phan Lâm. Nhưng mà khi Lý Cường vừa muốn đến gần thì lại bị hai người đàn ông đứng sau lưng Phan Lâm chắn ngay trước mặt. Được lắm, Phan Lâm, càng ngày mày càng giỏi rồi đấy. Thế mà còn gọi người khác đến đây giúp đỡ. Lý Cường vô cùng tức giận nhưng vẫn cười nói. Nhưng mà mày đừng có quên, chỗ này là nhà họ Lý, chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại thôi thì bảo đảm mày sẽ không ra khỏi được cửa nhà họ Lý đâu. Những lời này vừa thốt ra thì một người đàn ông đeo kính đứng sau lưng Phan Lâm đang cầm tập tài liệu trên tay đã bước ra nói. Anh này, nếu như anh muốn ra tay với người ủy thác của tôi thì tôi có quyền báo cảnh sát bắt anh đấy. Người ủy thác sao? Người nhà họ Lý đều sững sờ, sau đó mới nhìn kỹ người vừa nói giúp anh. Lý Cường hỏi. Mấy người các anh, là ai vậy? Tôi là Khúc Thịnh Nghiêm, là luật sư. Người kia đẩy gọng kính rồi nói. Khúc Thịnh Nghiêm sao? Cái tên này nghe rất quen. Lý Cường và đám người nhà họ Lý nhìn nhau một cái. Đúng lúc đó thì Lý Minh đột nhiên đứng dậy. Ông ta kinh ngạc không dứt. Khúc Thịnh Nghiêm sao? Chẳng lẽ anh chính là luật sư Nghiêm của văn phòng luật Thịnh Nghiêm sao? Là tôi. Trời ơi, đúng là anh sao? Rất hân hạnh. Lý Minh vô cùng mừng rỡ. Bố, anh ta rất nổi tiếng sao? Lý Cường hỏi ông ta. Vụ án vừa rồi của Triệu Việt Cường con đã nghe thấy chưa? Chính là văn phòng luật sư Thịnh Nghiêm đã thắng kiện đây. Lý Minh nói. Nghe thấy những lời này, những người nhỏ Lý có mặt ở đây đều rất kinh ngạc. Đây chính là một vụ án lớn rung động cả nước. Hóa ra là anh sao? Anh chính là luật sư giỏi nhất Giang Thành sao? Sau bản án đó, luật sư Nghiêm đã vinh dự được gọi là luật sư giỏi nhất Giang Thành. Lý Minh cười ha hả nói, rồi muốn bước đến bắt tay với anh ta. Nhưng sắc mặt của bà cụ Lý và vài người khác trong nhà họ Lý lúc này lại rất khó coi. Bởi vì lần này, người luật sư giỏi nhất Giang Thành kia lại đi theo Phan Lâm đến đây. Đúng như dự đoán, khi Lý Minh vừa mới tới gần, Khúc Thịnh Nghiêm đã lập tức lên tiếng. Ông Lý Minh, mời ông ngồi xuống trước đã. Bởi vì chuyện tiếp theo mà tôi nói có lẽ liên quan đến mấy cô cậu trong gia đình ông đó. Lý Minh sững sờ, bàn tay đang vươn ra cũng trở nên cứng đờ. Luật sư Nghiêm không nhanh không chậm lấy ra một tập tài liệu đặt lên trên bàn uống nước. Đây là đơn kiện do anh Lâm ủy thác cho chúng tôi khởi kiện các ông. Đồng thời còn có văn bản mà anh Lê, người phụ trách khu vực Thanh Sơn ủy thác cho tôi kiện các ông tội danh lừa đảo trong việc góp vốn. Mọi người có quyền giữ im lặng, cũng có quyền mời luật sư. Chúng tôi đã nắm được đầy đủ chứng cứ để đưa ra trước tòa, hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Luật sư Nghiêm công nhiên mở tài liệu ra rồi nói. Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong nhà họ Lý đều giống như là bị sét đánh. Nhất là bà cụ, nụ cười trên mặt của bà cụ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là sự kinh ngạc, khiếp sợ, không thể tin nổi. Tất cả mọi người đều bối rối, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Cả phòng khách đang yên tĩnh của nhà họ Lý trực tiếp bùng nổ. Cái gì? Anh... Các người muốn kiện nhà họ Lý chúng tôi sao? Lừa đảo sao? Lừa đảo cái gì? Nhà họ Lý chúng tôi đã lừa đảo ai chứ? Người phụ trách khu vực Thanh Sơn vừa rồi còn nói chuyện điện thoại với chúng tôi. Chúng tôi đã nhất trí hợp tác với nhau. Luật sư Nghiêm, có phải anh đã lầm rồi hay không? Sắc mặt của Lý Thắng, Lý Minh, Lý Hồng và cả đám người còn lại đều tái nhợt, lập tức lên tiếng hỏi lại. Tài liệu đều để ở trên bàn, không thể nghi ngờ gì về tính chân thật của nó. Vốn dĩ những thứ này không cần phải đưa cho mọi người xem, nhưng anh Lâm đã yêu cầu tôi mang chúng đến đây. Luật sư Nghiêm nói, người nhà họ Lý đều nín thở. Hóa ra là do cái thằng chó chết này gây ra chuyện này. Lý Mẫn chửi ầm lên. Phan Lâm, cậu cho rằng cậu sai luật sư đến đây đưa đơn khởi kiện cho chúng tôi. Kiện chúng tôi ra tòa thì có tác dụng sao? Cây ngay không sợ chết đứng. Nhà họ Lý chúng tôi trong sạch, không sợ những trò mèo này của cậu đâu. Lý Thắng cười mỉa mai. Phan Lâm, cậu đến nhà họ Lý để gây rối sao? Bà cụ Lý lạnh lùng nói. Không phải. Phan Lâm lắc đầu rồi bình tĩnh nói. Tôi đến đây để phá hủy nhà họ Lý. Những lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong nhà họ Lý đều bật cười ngay tại chỗ. Phá hủy nhà họ Lý của tôi sao? Chỉ dựa vào mình cậu sao? Phan Lâm, cậu đúng là tự cho mình là giỏi rồi. Thắng, gọi điện thoại cho ông Long, bảo ông ta đưa vài người đến đây, xử lý thằng nhóc này. Bây giờ, bạn nhìn thấy cái thằng vô dụng này là thấy đau đầu rồi. Bà cụ Lý gõ cây gậy trống của mình xuống. Mặt không có biểu cảm gì nói. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, cứ giao thằng nhóc này cho con. Lý Thắng lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Phan Lâm, cậu có biết ông chủ Long không? Lâm Chí Long là dân xã hội đen đấy. Hiện giờ đã hợp tác với nhà họ Lý chúng tôi rồi. Cậu có nghe qua về mảnh đất ở khu Bắc kia chưa? Trước đây, có một ông chủ ở nơi khác muốn nhận được hạng mục ấy. Kết quả đã bị ông chủ Long đánh cho tàn phế quay về. Nếu như cậu biết điều thì hiện giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi bà nội vẫn còn kịp đấy. Sau đó, học tiếng chó sủa 3 tiếng. Có lẽ chúng tôi sẽ nhân từ mà tha cho cậu một mạng. Nếu không, đừng có trách chúng tôi vô tình. Lý Ngọc Quang cười híp mắt nói. Tuy rằng Lâm Chí Long không bằng ông Hai Lưu, nhưng ở Giang Thành này, ông ta cũng được coi là người có tiếng tăm. Sao? Tôi cũng có quen một người tên là Lâm Chí Long. Không biết có phải là cùng một người không? Phan Lâm nói. Cậu có ý gì hả? Cậu nói cậu cũng quen ông chủ Long sao? Buồn cười, một thằng vô dụng như cậu. Tôi còn đang nghi ngờ, không biết có phải cậu ăn trộm tiền của vợ mình để mời luật sư nghiêm hay không đấy. Loại người như cậu, ông chủ Long liếc còn không thèm liếc, chứ nói gì đến quen biết cậu. Cậu không tự xem lại mình xem, đúng là buồn cười. Lý Ngọc Quang cười to. Những người còn lại cũng cười thành tiếng. Cậu đã nói cậu quen với ông chủ Long, vậy lát nữa chúng ta thử xem một chút. Lý Thắng híp mắt, trực tiếp mở loa ngoài ra. Ông ta bĩu môi. Alo. Bên kia điện thoại, một giọng nói thô kệch cất lên. Ông chủ Long, ông cho mấy người sang đây giúp tôi. Ở đây có một con chó không nghe lời, giúp tôi dạy dỗ nó một trận. Lý Thắng cười nhạt nói. Tôi đã đến trước cửa của nhà họ Lý rồi. Đầu bên kia lại nói. Lý Thắng sững sờ. Ông đến rồi sao? Ông chủ Long, con chó này nó nói, nó có quen biết với ông, không biết ông đã từng nghe thấy tên của nó chưa? Lý Ngọc Quang đứng bên cạnh nhếch môi lên, nói xen vào. Con chó nào? Ông chủ Long hỏi. Một con chó tên là Phan Lâm. Lý Ngọc Quang cười nói. Đầu bên kia đột nhiên yên lặng một tiếng, sau đó mới nói tiếp. Tôi không biết con chó nào tên là Phan Lâm cả. Phan Lâm, cậu đã nghe thấy chưa? Ông chủ Long nói ông ấy không quen cậu. Lý Ngọc Quang vỗ đùi cười ha hả. Nhưng tôi có quen một người tên là Phan Lâm. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại lại vang lên lần nữa. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt của Lý Ngọc Quang trở nên cứng đờ. Ngay sau đó, anh ta đã trông thấy một đám người từ ngoài cửa bước vào đứng sau lưng Phan Lâm. Người cầm đầu vẫn còn đang cầm điện thoại trên tay, chưa buông xuống. Mà người đó lại đúng là ông chủ Long. Nhìn thấy hành động và lời nói của Lâm Chí Long, tất cả mấy người nhà họ Lý đều trợn tròn mắt. Lý Thắng đã cảm thấy có gì đó không hợp lý ở đây rồi. Đôi mắt già nua của bà cụ Lý run lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn trắng bệch không còn màu máu. Ông chủ Long, chính là cái tên khốn nạn này, chính là thằng chó hoang này. Nhanh lên, ông nhanh chóng dạy dỗ nó đi, nhanh tay lên. Có vẻ như Lý Ngọc Quang vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ vào Phan Lâm rồi điên cuồng gào lên. Nhưng câu này vừa dứt thì ông chủ Long bên kia đã thình lình bước lên mấy bước, hùng hằng và một cái tát lên mặt của Lý Ngọc Quang. Cái tát này dùng sức rất lớn, Lý Ngọc Quang không trụ nổi, trong phút chốc đã ngã sấp mặt xuống đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu pha lẫn nước miếng, đi kèm hai cái răng trắng tinh. Mắt Lý Ngọc Quang nổi đom đóm. Ông chủ Long, ông làm gì vậy? Lý Thắng cuống cuồng tới nỗi cả người run lên bần bật, vội vàng gào thét. Phan Lâm là anh em của tôi. Lũ chó má các người mới gan làm sao? Không chỉ mắng chửi anh em của tôi mà còn muốn đánh anh em của tôi sao? Bố đánh chết cả lò nhà chúng mày. Lâm Chí Long nổi giận quát to, xông lên hùng hằng đạp hai cước lên người của Lý Ngọc Quang. Cứu tôi với! Lý Ngọc Quang đau đến mức kêu cứu loạn xạ. Vẻ mặt mấy người nhà họ Lý đều thay đổi cái xoạch. Dừng tay lại! Bỗng nhiên bà cụ Lý la oai oái. Lâm Chí Long liếc nhìn bà cụ Lý hờ hững trả lời. Bố mày không chấp nhặt với cái mấy bà già. Nói xong thì thu chân về. Phan Lâm, tất cả mọi chuyện đều do cậu giở trò có đúng không? Bà cụ Lý lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Đúng đấy. Hay, hay lắm, Phan Lâm. Cậu rất có bản lĩnh gây chuyện. Xem ra, già này như tôi vẫn luôn luôn coi thường cậu rồi. Bà cụ Lý liên tục gõ cây gậy xuống mặt đất, chứng tỏ bà ta đang tức giận không nhẹ. vở kịch vẫn chưa hạ màn đâu. Phan Lâm thở ơ nói tiếp. Phan Lâm, cậu đừng có hả hê vội. Người nhà họ Lý chúng tôi xưa nay, tôi không biết cậu dùng biện pháp gì để xưng anh gọi em với Lâm Chí Long. Nhưng tôi phải nói với cậu một điều, nhà họ Lý chúng tôi không dễ trêu vào đâu. Hôm nay cậu đánh mấy người, mắng mấy câu, sau này nhất định chúng tôi sẽ trả hết ngần ấy cho cậu. Bà cụ Lý nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Vậy thì phải xem nhà họ Lý của bà có thể bám trụ qua ngày hôm nay không đã. Còn chiêu gì thì cứ ra tay đi. Bà già tôi đây cũng muốn chống mắt lên xem cậu sẽ hủy hoại nhà họ Lý chúng tôi như thế nào đấy. Hiển nhiên, bà cụ Lý không tin rằng cái tên Phan Lâm mà bà ta biết lại có năng lực gì ghê gớm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lại có một nhóm người xuất hiện. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nhóm người này, trái tim trong lồng ngực của mấy người nhà họ Lý đều chìm xuống đáy biển. Ông chủ Hứa, ông chủ Từ, ông chủ Hoàng, mọi người, sao mọi người lại đến đây cả thế? Lý Thắng và Lý Minh mặt cắt không còn giọt máu, mất hồn mất vía. Bà cụ Lý nào còn sức để trợn mắt dọa người ta nữa. Giờ phút này bà ta đã bị nỗi hoảng sợ xâm chiếm cả người, cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Mấy người nhà họ Lý các người vẫn còn mặt mũi để hỏi thăm chúng tôi sao? Ông chủ Từ lạnh lùng nói. Nói cho tôi nghe, có phải tiền của chúng tôi đều bị các người lừa gạt chiếm đoạt hết, sau đó các người đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu của Lý Giang đúng không? Sao có thể như thế được? Ông chủ, dù gì thì chúng ta cũng là bạn hợp tác làm ăn kinh doanh mà. Có lừa ai thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ lừa gạt mọi người đâu. Huống chi nhà họ Lý chúng tôi luôn luôn tôn trọng và tuân theo pháp luật hiện hành. Sao có thể lừa gạt ai chứ? Về phần Lý Giang, từ lâu ông ta đã không còn quan hệ gì với chúng tôi nữa. Tiền của mọi người thực sự là do ông ta lừa gạt chiếm đoạt mà. Mọi người phải đến tìm ông ta mới đúng chứ? Lý Thắng hơi bối rối. Mồm năm miệng mười làm gì? Nói dối cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Chúng tôi đã tiến hành rút đơn kiện với Lý Giang rồi. Ông chủ Từ lạnh nhạt nói một câu. Rút đơn kiện sao? Đúng thế. Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành khởi tố hai cha con Lý Thắng, Lý Ngọc Quang. Chúng tôi muốn kiện các người tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản. Các người không chỉ lừa đảo cướp trắng của chúng tôi mấy trăm tỷ tài sản, mà còn dụ dỗ Lý Giang làm kẻ chết thay để gánh tội cho các người. Chỉ cần mấy tội danh này được thành lập thì cơ bản là nửa đời còn lại, các người cứ việc yên tâm ăn cơm nhà nước trong nhà đá đi. Ông chủ Hứa nói thêm vào. Cái gì cơ? Mấy người nhà họ Lý đều bị dọa đến mức đầu óc trống rỗng, mụ mị. Hai chân của Lý Thắng với Lý Ngọc Quang đã mềm oạt cà rồi, suýt chút nữa đang ngã cắm mặt xuống đất. Các ông chủ, các ông có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi... Lý Thắng với Lý Ngọc Quang nhà chúng tôi đều vô tội mà. Hứa Hữu Tuệ cuống cuồng lên tiếng. Bà cụ Lý hừ lạnh một tiếng. Chỉ sợ là các ông chủ đây đều bị thằng nhãi con Phan Lâm mê hoặc cả rồi. Nhà họ Lý chúng tôi thành cao trong sạch có tiếng, đời nào lại đi lừa đảo người ta chứ? Chắc chắn là thằng khốn nạn Phan Lâm lại châm ngòi thổi gió gì đó với mọi người rồi, rồi nói xấu chúng tôi. Phan Lâm, cậu còn mánh khóe gì thì cứ tung ra hết đi. Cứ giở trò đi, bà già tôi đây không sợ đâu. Người trong sạch không cần giải thích, cũng đủ trong sạch rồi. Mấy người muốn kiện cáo thì nhà họ Lý chúng tôi theo hầu. Tôi không tin trên đời này lại có phép thần thông nào biến trắng thành đen. Thái độ của bà cụ Lý rất kiên định, vẻ mặt không hề thay đổi. Dù sao, tiền cũng cầm trong tay rồi, chết không thừa nhận là được. Dù gì thì bà cụ Lý cũng sống lâu nhất ở đây, bà ta biết thừa cái đạo lý này. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt hờ hững lại vang lên. Thưa bà, vụ án này là do tôi phụ trách. Câu này vừa vang lên thì toàn bộ người nhà họ Lý đều im ắng ngay tức khắc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng. Khúc Thịnh Nghiêm, luật sư giỏi nhất của Giang Thành này. Nếu anh ta phụ trách vụ kiện này thì nói cách khác là đã nắm chắc 10 phần thắng với án kiện này rồi. Dù sao, nhà họ Lý bọn họ cũng đâu thể mời được ai cùng đối đầu kiện cáo với anh ta chứ. Khắp Giang Thành này, không có một luật sư nào dám nhận là đối thủ của Khúc Thịnh Nghiêm. Không, không, không, không được. Cả người Lý Thắng điên cuồng rung động, cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên đứng phát dậy, gào toáng lên một cách thảm thiết. Mẹ ơi, cứu con với. Bình tĩnh chút đi. Bà cụ Lý siết chặt gậy trong tay, trợn mắt quát ông ta rồi bảo. Người ký hợp đồng là Lý Giang, chữ viết cũng là giấy trắng mực đen. Chuyện này sao có thể là giả được? Bọn họ muốn kiện cáo thì cứ kiện thoải mái đi. Chúng ta không có gì phải sợ cả. Thưa bà, đúng thật là không có phép thần thông nào có thể biến trắng thành đen. Nhưng vốn dĩ đã là đen thì cũng không thể nào cãi thành trắng được. Thật ra vụ kiện này cũng dễ xử lý lắm. Mấy ông chủ đây đều rút đơn kiện rồi quay sang khởi tố mấy người. Từ việc Lý Giang xác nhận mấy người dụ dỗ ông ấy ký tên. Điều tra một chút để xem rốt cuộc tiền của mấy ông chủ đây chạy về túi nhà ai. Tôi nghĩ điều tra đến đó là cơ bản vụ án này đã được giải quyết 7-8 phần rồi. Mấy người không thể ra tay hành động mà không để lại chút dấu vết nào. Ví dụ như hợp đồng là ai soạn thảo. Phải chăng Lý Giang cũng biết nội dung các điều khoản của bản hợp đồng. Những chi tiết này tôi đều có thể xử lý hết. Chỉ cần cho tôi thời gian 1 tháng. Không, 1 tuần thôi. Nhất định tôi có thể bắt kẻ lừa đảo thực sự nhận sự trừng phạt của pháp luật. Gồng cổ trong ngục giam. Khúc Thịnh Nghiêm đầy gọng kính trên sống mũi nghiêm túc nói. Anh ta vừa nói xong câu này thì Lý Thắng và Lý Ngọc Quang đã ngã nhào xuống đất, tê liệt không nhúc nhích nổi. Hứa Hữu Tuệ cũng ngơ ngác ngay tại chỗ. Ngay sau đó lại há mồm gào khóc không ngừng. Khúc Thịnh Nghiêm đã nói như vậy, cơ bản cũng đồng nghĩa với việc phán bản án tử hình cho nhà bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Bờ môi của bà cụ Lý run rẩy. Được rồi, tiếp theo là Lý Minh. Phan Lâm nói, hầu hết những chuyện trong công ty tôi đều không nhúng tay. Hợp đồng cũng không phải là do tôi ký. Người ngay không sợ bóng nghiêng. Phan Lâm, cậu định bắt tôi kiểu gì đây nào? Lý Minh thong dong lên tiếng. Thuốc giả. Phan Lâm chỉ nói 2 chữ đơn giản nhưng xúc tích. Cả người Lý Minh không khỏi run lên. Thằng hai. Bà cụ Lý bắt đầu thở dốc. Chẳng lẽ con... Không có chuyện này. Thuốc giả cái gì cơ? Tôi không có bán thuốc giả. Tôi không có cho bệnh nhân mua thuốc giả. Tất cả thuốc trong bệnh viện chúng tôi đều là hàng nhập theo đường chính quy. Mà trong hiệu thuốc bán thuốc gì, một bác sĩ còn con như tôi cũng không có quyền hạn quản lý. Lý Minh vội vàng la lên. Tôi không nói thuốc trong bệnh viện của ông là giả. Tôi đang nói cửa hiệu bán thuốc mà anh con trai quý hóa Lý Cường của ông vừa mới mở trong bệnh viện kia. Tất cả thuốc trong đó có đến 7 phần là thuốc giả. Mỗi một bệnh nhân đến khám đều được ông giới thiệu hoặc chỉ định đến hiệu thuốc của con trai để lấy thuốc theo đơn. Chuyện này không có gì sai sao? Tôi đã báo cáo để các cơ quan chính quyền có liên quan xuống kiểm tra rồi. Tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa thì ông sẽ nhận được thông báo thôi. Dựa vào lượng thuốc giả mà ông và con trai mình tiêu thụ thời gian qua, phán mấy năm tù cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Đương nhiên, quan trọng nhất phải kể đến phần bồi thường tiền bạc. Mỗi ngày có ít nhất mấy chục bệnh nhân được ông chỉ định đến hiệu thuốc đó để mua thuốc theo đơn. Ít nhiều, sức khỏe của họ đều có vấn đề. Riêng phần bồi thường này đã đủ để khiến ông mất hết của cải rồi. Phan Lâm! Lý Minh gào lên thảm thiết, hai mắt đỏ khè giận dữ. Ông ta muốn xông lên liều mạng, nhưng ngặt nỗi còn chưa tiếp cận được anh thì đã bị nhóm người của ông chủ Long chặn đứng lại. Phan Lâm! Nhà họ Lý bọn tao không đội trời chung với mày! Lý Cường nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, hai mắt đỏ hồng, hận đến mức không thể ăn tươi nuốt sống Phan Lâm. Chúng ta đã không đội trời chung từ lâu rồi. Phan Lâm bình tĩnh trả lời. Đúng lúc này điện thoại di động của anh lại đổ chuông. Phan Lâm ấn nghe máy, nhẹ nhàng gật đầu, trả lời rồi cúp điện thoại. Bà cụ Lý cảm thấy có gì đó không ổn, bờ môi mấp máy vài lần. Cậu còn chiêu gì nữa sao? Một chiêu cuối cùng. Phan Lâm nói, câu này vừa dứt xong, chuông điện thoại di động của Lý Siêu vang lên. Lý Siêu nhận điện thoại, nhưng chỉ một giây sau đó, ông ta đã hoảng sợ tái mặt đi trông thấy rõ. Siêu! Sao thế con? Bà cụ Lý vội vàng hỏi con trai, giọng nói cũng run lên bần bật. Công ty của chúng ta bị thu mua rồi. Lý Siêu mất hồn mất vía nói. Bà cụ Lý đứng ngây ra như phỗng tại chỗ. Chúc mừng, cái hiệu thuốc của nhà Lý Minh cũng có phần đấy. Công ty của các người đã bị thu mua rồi. Như vậy, chắc hẳn đã có nguồn kinh tế để chi trả cho phần bồi thường bệnh nhân rồi đấy. Chỉ là sau khi xì món tiền kia ra để bồi thường, chắc là các người chẳng còn gì trong tay nữa đâu. Phan Lâm bày ra cái vẻ mặt không chút biểu cảm, nhìn tất cả mọi người trong nhà này. Những câu nói này của anh như mũi kiếm sắc nhọn đâm sâu vào trái tim từng thành viên của nhà họ Lý. Anh em bà con nhà họ Lý hoàn toàn không nhúc nhích nổi nữa. Ai cũng ngơ ngác như người mất hồn. Bà cụ Lý đặt mông ngồi xuống ghế, cả người cứ như mất hết sức lực rồi vậy. Chỉ trong mấy phút, Phan Lâm ghé nhà. Mấy người trong gia đình nhà họ Lý đã trở thành kẻ trắng tay. Thật sự biến thành nhà tan cửa nát rồi. Rốt cuộc thì cậu là ai? Bà ta mất hồn mất vía nhìn về phía Phan Lâm, cất giọng đều đều hỏi anh. Tôi sao? chỉ là con rể, ở rể của nhà họ Lý thôi. Cậu không phải. Bà cụ Lý gằn giọng quát to. Theo tiếng quát gằn đặc này, tất cả mọi người nhà họ Lý đều đồng loạt ngoảnh sang nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Đột nhiên bây giờ, bọn họ mới ý thức được, cái người đàn ông lật đổ toàn bộ nhà họ Lý này có đúng là đồ vô dụng ở rể kia không? Người nhà họ Lý đều trở nên mờ mịt, bọn họ không thể nhận ra người con rể của nhà họ Lý này nữa. Là luật sư số 1 ở Giang Thành, là ông chủ lớn thu mua toàn bộ cả tập đoàn Thịnh Quang của nhà họ Lý. Đám người này, những việc này, có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể liên quan đến Phan Lâm. Mọi người còn tưởng là bản thân mình đang nằm mơ. Bầu không khí trong phòng khách vô cùng áp lực. Cuối cùng Lý Mẫn cũng không nhịn được nữa. Phan Lâm, cậu không thể làm như vậy được. Buông tha cho chúng tôi đi. Cô ta hét lên một tiếng rồi xông tới ôm lấy chân của Phan Lâm. Nửa tiếng trước, ở ngay đây tôi làm gì có tư cách để ngồi xuống đâu. Bây giờ cô lại cầu xin tôi như thế này. Đúng là làm tôi không biết phải buồn cười hay là thương hại cho cô nữa. Phan Lâm cất giọng khàn khàn nói. Sắc mặt của Lý Mẫn tái nhợt đi. Phan Lâm, cậu thật sự phải đuổi giết tận cùng nhà họ Lý chúng tôi sao? Bà cổ Lý run rẩy cầm cập nhìn anh, đôi mắt của người già còn đùng đục. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều là người một nhà cả. Sao cậu lại nhất thiết phải làm như vậy chứ? Lẽ nào cậu không một chút nào nghĩ đến tình cảm của chúng ta trong những năm qua sao? Vậy vừa nãy, các người có coi tôi là người nhà không? Có coi tôi là người thân không? Bà hãm hại con ruột của bà, để ông ta phải ở trong nhà tù suốt quãng đời còn lại. Cháu gái của bà thì chạy đến cầu xin bà, van bà giơ cao đánh khẽ. Cuối cùng cũng chỉ đổi lại được cái tát của bà và sự châm chọc khiêu khích của cả nhà họ Lý. Lúc ấy, sao bà không nghĩ rằng chúng ta là một gia đình? Phan Lâm nghiêm khắc hỏi. Bà cụ Lý không thể trả lời gì được. Phan Lâm không phải là người nhà họ Lý. 3 năm nay, anh ta sống ở nhà họ Lý, ngày nào cũng phải trải qua sự chế giễu, khiêu khích. Anh ta không hề có một chút tình cảm nào với cái gia đình này. Với những người này, anh ta cũng sẽ không quan tâm nữa. Người nhà họ Lý đều biết, Phan Lâm nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhà họ Lý xong đời rồi, hoàn toàn xong đời rồi. Tất cả nhà họ Lý đều đã kết thúc rồi. Giao Lý Thắng và Lý Minh cho cảnh sát đi. Phan Lâm vất tay nói. Vâng, thưa anh Lâm. Mấy người đó gật đầu, sau đó dẫn Lý Thắng và Lý Minh đang ngồi co quắp dưới đất đi. Ngoan ngoãn đi cùng với chúng tôi đi. Nếu tự thú thì sẽ được giảm tội. Không, tôi không muốn ngồi tù. Tôi không muốn ngồi tù. Bà nội, bà cứu cháu. Cứu cháu với, bà nội. Lý Ngọc Quang bỗng nhiên hoàn hồn lại, hét lên một tiếng đầy hoảng sợ. Bà nội, mẹ, cứu con. Mẹ bây giờ phải làm thế nào đây? Mẹ không thể thấy chết mà không cứu như thế này được. Tất cả những người nhà họ Lý đều nhìn về phía bà cụ Lý. Bây giờ, có thể nói bà cụ Lý chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Sắc mặt của bà cụ Lý lạnh lùng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, bà ta nghiến chặt răng, ngẩng đầu lên. Phan Lâm, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Cậu thấy như thế nào? Giao dịch như thế nào đây? Phan Lâm hơi nhíu mày lại. Cậu bỏ qua cho người nhà họ Lý, lập tức rút lại đơn kiện. Sau đó thanh toán cho nhà họ Lý một số tiền. Tôi sẽ không sống chết đấu với cậu như thế này nữa. Ánh mắt của bà cụ Lý hiện lên một vẻ dữ tợn. Đấu đến sống chết sao? Phan Lâm cười lạnh một tiếng. Anh lắc đầu. Đây không phải là đấu đến sống chết. Đây gọi là thả hổ về rừng. Tôi thả người của các người ra. Sau đó đưa tiền cho các người. Các người sẽ lại thua keo này bày keo khác. Luôn luôn coi tôi là kẻ địch. Vậy thì chẳng phải tất cả những gì tôi làm ngày hôm nay đều là phí công vô ích sao? Bà coi tôi là thằng ngốc sao? Cậu không có quyền được lựa chọn đâu. Phan Lâm, tuy rằng nhà họ Lý chúng tôi chỉ là gia tộc đứng thứ hai ở Giang Thành. Thế nhưng chúng tôi đã ở Giang Thành nhiều năm như vậy rồi. Chúng tôi biết hết nội tình bên trong. Nếu cậu thực sự muốn ép chết chúng tôi, thì tôi không cần biết đằng sau cậu có cái gì. Tôi nhất định sẽ chôn cậu theo cùng. Cậu nhất định sẽ phải chết thảm. Tôi đảm bảo. Sao cơ? Phan Lâm cảm thấy ngạc nhiên. Tuy rằng đôi khi bà cụ nhà họ Lý có tầm nhìn hạn hẹp, tham lam và coi thường người khác. Thế nhưng những năm nay, bà ta quản lý nhà họ Lý rất có trật tự, không hề hỗn loạn, phát triển rất ổn định. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Thế mà bà ta vẫn lại để cho mình một con đường lui. Thế nhưng sự việc đã đi đến mức này rồi. Bây giờ mà thu tay lại thì đúng là bao nhiêu công sức đều phải đổ xuống biển. Huống hồ, Phan Lâm cũng chẳng sợ ai. Anh Lâm, bây giờ phải làm như thế nào đây? Ông chủ Long ở bên cạnh dè dặt hỏi. Cứ tiếp tục đi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Thế nhưng anh vừa dứt lời, một giọng nói hờ hững vang ra từ ngoài cửa vào. Tôi nghĩ anh vẫn nên suy nghĩ thật cẩn thận đi. Dù sao thì ở Giang Thành này, anh cũng không thể một tay che trời, phải biết tự lượng sức mình. Mọi người lập tức quay đầu ra nhìn, một đám người đang đi vào nhà họ Lý. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, đề sâu, mặc áo ngũ thân màu nâu. Tay ông cầm hai quả bóng thái cực, bước đi rất nhịp nhàng, có nhịp độ, cả người đều toát ra vẻ sâu hiểm khó dò. Ông Hai Lưu, mọi người ở đó đều lập tức đứng dậy, ai ai cũng vô cùng hoảng sợ. Ông Hai, sao ông lại tới đây? Ông Hai Lưu, đã lâu rồi không gặp. Chào ông Hai. Những ông chủ ở đó đều cười chào hỏi. Thế nhưng từ đầu đến cuối, ông Hai không hề nhìn bọn họ, trực tiếp đi về phía bà cụ Lý. Ông Hai Lưu. Bà cụ Lý cảm thấy bất ngờ. Ông Hai bước về phía trước, cúi chào bà cụ Lý, rất lịch sự và nghiêm túc. Bà cụ Lý, bà gọi tôi là Sinh Phú là được rồi. Ông Hai cái gì chứ? Đó chỉ là những người bình thường nể mặt tôi thôi. Ông Hai Lưu nói. Khách sáo rồi, khách sáo rồi. Bà cụ Lý cố dặn ra nụ cười. Thế nhưng ánh mắt lại hiện lên sự nghi hoặc. Trong lòng cũng vô cùng cảnh giác. Phan Lâm nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhà họ Lưu là dòng họ đứng đầu ở Giang Thành. Là một cái cây lớn mà nhà họ Lý có mơ cũng không thể nào bám lên được. Sao bây giờ ông Hai của nhà họ Lưu là khách sáo với bà cụ Lý như vậy chứ? Ông Hai, ông cứu chúng tôi đi, cứu chúng tôi với. Mấy người Lý Ngọc Quang, Lý Cường đã quá tuyệt vọng rồi, nên chuyện gì cũng có thể làm ra được, vội vàng kêu gọi ông Hai Lưu. Câm miệng! Mặt bà cụ Lý biến sắc, bà lập tức quát một tiếng. Mọi người đều không biết phải làm như thế nào. Ông Hai Lưu giơ tay lên, cười nhạt nói. Không cần vội, hôm nay tôi đến đây cũng là muốn hóa giải mối nguy này của nhà họ Lý. Mọi người nghe vậy đều tỏ ra kinh ngạc. Sau đó ông Hai Lưu quay người lại nhìn về phía Phan Lâm. Cậu tên là Phan Lâm có đúng không? Đúng. Nhà hàng hôm qua là kiệt tác của cậu có phải không? Đúng. Cậu đúng là có khí phách thật đấy. Ông Hai Lưu gật đầu. Cả cái Giang Thành này dường như không có ai dám tát vào mặt tôi như vậy. Ngay cả người đứng đầu của bốn dòng họ lớn cũng phải nể mặt tôi. Chàng trai à, cậu chính là người đầu tiên đấy. Điều này không thể trách tôi được. Tôi ăn ở nhà hàng của ông là do người ở nhà hàng đó không nể mặt tôi. Cậu cho rằng đó là lỗi của tôi sao? Đúng vậy. Vậy thì cậu sai rồi. Bởi vì ông Hai Lưu của Giang Thành từ trước đến giờ chưa bao giờ làm sai chuyện gì. Tại sao chứ? Người có thực lực thì làm việc gì cũng là đúng. Cho dù có sai thì cũng sẽ biến thành đúng. Vậy nên tôi không có sai. Ông Hai Lưu nói không nhanh không chậm. Phan Lâm, tôi đã điều tra về cậu. Tuy rằng nhìn bề ngoài, cậu chỉ là một người con rể của nhà họ Lý. Thế nhưng có những chuyện, nghe nói cậu dựa vào một chút khả năng chữa bệnh kém cỏi để tạo quan hệ với nhà họ Lê và nhà họ Huỳnh. Bên cạnh đó, cậu còn quen biết với Tần Bách của Bệnh viện Trung Y. Tôi nghĩ chuyện hôm nay là do bọn họ giật dây có đúng không? Có thể sau lưng cậu còn có một thế lực nào đó. Thế nhưng việc ấy cũng không quan trọng đối với tôi. Nói xong, ông Hai Lưu quay người đối diện với bà cụ Lý, nghiêm túc nói. Bà cụ Lý, không cần do dự nữa đâu. Tôi biết phương thuốc ấy vẫn ở chỗ của bà. Nếu như bà đồng ý giao cho nhà họ Lưu chúng tôi, Lưu Sinh Phú tôi có thể bảo đảm ngay tại đây. Tôi không chỉ sẽ giúp đỡ nhà họ Lý, còn có thể trừng trị kẻ phản bội Phan Lâm, để cho cậu ta quỳ trước mặt các người. Để cho cậu ta sống không bằng chết thì thôi. Ông ta vừa mới nói xong, mọi người trong phòng đều vô cùng khiếp sợ. Phương thuốc sao? Phương thuốc gì chứ? Những người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Chỉ có mỗi bà cụ nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói. Ông biết đến chuyện phương thuốc từ bao giờ? Lý Ngọc Quang. Ông Hai Lưu bình thản nói. Nếu không, bà tưởng rằng cậu ta có thể làm được thẻ VIP ở nhà hàng của tôi sao? Lý Ngọc Quang nghe thấy vậy thì lập tức rụt cổ lại. Không dám ho he tiếng nào. Bà cụ Lý hung hăng chừng mắt nhìn Lý Ngọc Quang, rồi lại hắng giọng nói. Mẹ chồng tôi điên cuồng làm cho nhà họ Lý lớn mạnh như vậy, là muốn để nhà họ Lý có đủ thực lực để sử dụng phương thuốc này. Thế nhưng, xem chừng kế hoạch của bà ấy không thể trở thành hiện thực được rồi. Chuyện đã đến nước này cũng chỉ còn có thể chọn đánh đến cùng thôi. Nói xong, bà cụ Lý đứng lên, mở cái đầu gậy chống lưng của bà ta ra. Một tờ giấy màu vàng nhợt nhạt xuất hiện. Trên tờ giấy có một dòng chữ, cũng không biết là chữ từ thời đại nào. Ông Hai Lưu vừa nhìn thấy thì đã sáng mắt lên, trông đợi vào nó. Đây là đòn sát thủ bà dùng để uy hiếp tôi sao? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy. Bà cụ Lý lạnh lùng nói. Phan Lâm, nếu như bây giờ cậu quỳ xuống, làm như những gì tôi đã nói trước đó, trả cho nhà họ Lý một số tiền, sau đó rút lại đơn kiện đối với Lý Thắng và Lý Minh. Vậy thì tôi sẽ không đưa phương thuốc này cho Lưu Sinh Phú. Nếu không, một khi tôi đã đưa nó cho ông ta rồi, cậu cứ đợi sự trả thù khắc nghiệt của nhà họ Lưu đi. Cậu sẽ phải chết mà không có chỗ chôn thân. Thậm chí Lý Ái Vân cũng sẽ không được sống một cuộc sống yên lành. Cậu có chắc muốn như thế không? Đây là chiêu cuối cùng của bà cụ Lý. Người mưu mô xảo quyệt luôn luôn để lại một đường lui cho mình. Đương nhiên, bà cụ Lý cũng không phải là ngoại lệ. Bà cụ Lý cũng không muốn giao phương thuốc ra như vậy. Dù sao, đây cũng là hy vọng của bà, là hy vọng của cả nhà họ Lý. Thế nên, bà cụ Lý định lừa Phan Lâm một vố. Trước tiên là cứu lấy người, sau đó thì nhờ vào tài chính để gây dựng lại nhà họ Lý. Đúng là lòng tham không đáy. Thế nhưng bà cụ Lý tin rằng chỉ cần Phan Lâm không quá ngu ngốc thì nhất định anh sẽ đồng ý. Nếu không, cho dù Phan Lâm có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, cũng không có khả năng ngăn được sự báo thù của Lưu Sinh Phú. Dù sao thì đây cũng là Giang Thành. Đây chính là địa bàn của ông Hai Lưu. Thế nhưng, đứng trước sự thăm dò của bà cụ Lý, Phan Lâm dường như không một chút do dự trả lời. Tôi từ chối. Mọi người ở đó gần như ngừng thở. Cậu nói cái gì? Được, được, được. Rất tốt, Phan Lâm. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Thế thì không trách được người khác nữa. Nếu như cậu muốn nhà họ Lý chết, vậy thì nhà họ Lý sẽ không để cho cậu được bình yên đâu. Bà cụ Lý cười giận dữ, bà ta liên tục gật đầu, sau đó đưa phương thuốc cho ông Hai Lưu. Sinh Phú, tôi không cần biết ông dùng cách gì, thủ đoạn gì, làm náo loạn hết lên cũng được. Tôi muốn cả nhà cậu ta không được yên. Bà cụ gào lên, âm thanh vô cùng đanh thép, như là một con ác quỷ đang gầm thép. Những tiếng chửi rủa ác độc vang lên khắp trong ngôi nhà cũ của nhà họ Lý, khiến cho da đầu của bất cứ ai nghe thấy đều cảm nhận được sự tê tái. Mọi người đều biết rất rõ ràng rằng bà cụ nhà họ Lý thật sự đang muốn đẩy chuyện này đi đến bước đường không có người chết thì sẽ không dừng lại. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Bà chủ Lý cứ việc yên tâm là được. Ông Hai Lưu không thay đổi vẻ mặt, nhận lấy phương thuốc, quay đầu lại, híp mắt nhìn Phan Lâm nói. Thực ra thì cho dù bà chủ Lý không nói đi chăng nữa, cậu cái người này cũng không thể nào cầm cự được lâu thêm nữa đâu. Nhưng mà nếu như hôm nay Lưu Sinh Phú tôi không xử lý cậu, vậy thì người của cả Giang Thành sẽ cười nhạo tôi. Phan Lâm, cậu chết chắc rồi. Lý Mẫn lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của chính mình, sau đó hét lớn lên. Được rồi, đã đến lúc thu dọn cục diện rồi. Lưu Sinh Phú liếc mắt nhìn phía luật sư Nghiêm đang đứng ở phía bên kia, sau đó thở ơ nói. Khúc Thịnh Nghiêm, lá gan của cậu thật sự cũng không nhỏ đấy. Vậy mà lại dám đối đầu với Lưu Sinh Phú tôi sao? Ông Hai, tôi... Sắc mặt của Khúc Thịnh Nghiêm ngay lập tức thay đổi. Hai hàng lông mày của Phan Lâm nhíu chặt lại. Cút đi! Từ đâu tới thì cút về nơi đó đi! Lưu Sinh Phú hống hách mở miệng ra lệnh cho Khúc Thịnh Nghiêm. Vâng vâng. Khúc Thịnh Nghiêm vội vàng gật đầu, sau đó lập tức xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua bên người Phan Lâm, anh ta vội vàng cúi đầu nói. Anh Lâm, thật xin lỗi. Làm sao vậy? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Chủ tịch Long có ơn đối với tôi. Việc tôi được ông ấy cất nhắc, trọng dụng, Khúc Thịnh Nghiêm tôi rất cảm kích. Nhưng mà... Khúc Thịnh Nghiêm ấp á ấp úng, do dự, không nói tiếp. Nhưng mà, vì để có thể chữa trị bệnh tình cho con gái mình, cho nên cậu ta đã nợ tôi một món nợ. Hiện tại, tôi muốn cậu ta đi về phía đông, thì cậu ta phải ngoan ngoãn đi về phía đông. Còn nếu như tôi muốn cậu ta đi về phía tây, cậu ta bắt buộc phải đi về phía tây. Ông Hai Lưu híp mắt cười nói. Thật xin lỗi. Khúc Thịnh Nghiêm khàn khàn giọng nói. Có thể khiến cho một luật sư lớn nổi tiếng khắp Giang Thành này giống như Khúc Thịnh Nghiêm phải mượn tiền để chạy chữa. Khả năng cao, bệnh mà con gái của anh ta mắc phải chính là bệnh nan y. Không sao. Phan Lâm gật gật đầu, lấy giấy và bút từ trong ngực ra, sau đó viết một dãy số rồi đưa cho Khúc Thiện Nghiêm. Nếu như anh cần phải chữa bệnh cho con gái, thì có thể gọi vào số điện thoại này. Đây là số điện thoại của ai vậy? Khúc Thịnh Nghiêm vội vàng hỏi. Tôi. Phan Lâm thản nhiên trả lời. Đôi mắt đang vô cùng nóng bỏng của Khúc Thịnh Nghiêm ngay lập tức không dự đoán trước được mà xám xịt lại. Cảm ơn. Anh ta khó khăn nói, rõ ràng là đang vô cùng giằng co, chán nản. Nhớ cho kỹ, đừng trở thành kẻ địch của tôi. Phan Lâm nói. Khúc Thịnh Nghiêm quét ánh mắt nhìn anh một cái, sau đó không nói thêm một lời nào nữa mà cứ thế vội vàng rời đi. Thấy Khúc Thịnh Nghiêm đã rời đi rồi, người của nhà họ Lý ai nấy đều vui mừng như điên, khua tay múa chân như thể là đang ăn mừng chiến thắng vậy. Luật sư tài giỏi số 1 của toàn bộ mảnh đất Giang Thành này cũng đã bị đuổi đi rồi, lần này nhà họ Lý bọn họ đã có được cơ hội để thắng kiện. Mọi người, còn mọi người thì sao? Ông Hai Lưu híp mắt nhìn về phía những ông chủ còn lại kia. Vẻ mặt của những người này không khỏi thay đổi, biến hóa khôn lường. Chỉ trong chớp mắt, từng khuôn mặt đều dần dần trở nên tái nhợt. Ngay sau đó lại vội vàng nở nụ cười nói. Ông Hai, tôi... Chúng tôi chỉ là vì nhận được sự ủy thác của Tổng Giám Đốc Long, cho nên mới tới đây mà thôi. Chúng tôi nào dám kết thù, nào dám coi ông Hai Lưu là kẻ địch của mình được chứ? Ông Hai... Ông xem ông đang nói điều gì vậy chứ? Dù có cho tôi mượn thêm 10 lá gan nữa, tôi cũng không dám đâu. Ông Hai Lưu còn ác độc hơn nhiều so với Hàn Long. Hàn Long sao? Ông Hai Lưu cười ra tiếng. Khó trách, cậu có thể ngông cuồng được tới như vậy. Còn có thể mời được Khúc Thịnh Nghiêm tới đây. Hóa ra, do sau lưng của cậu có Hàn Long làm chỗ dựa sao? Đã hiểu được rõ rồi, hiểu được rõ rồi. Tình cảm chính là như vậy đấy. Tôi nói mà, sao mà Phan Lâm lại có thể mời được nhiều người tới như vậy? Hóa ra là do nhà họ Hàn đang chơi chúng ta sao? Người của nhà họ Lý đột nhiên bừng tỉnh, giống như phút chốc hiểu ra được vấn đề, trong lòng lập tức tràn đầy phẫn nộ. Được rồi, nếu như bây giờ chân tướng đã được làm sáng tỏ rồi, thì chuyện kia cũng dễ làm hơn nhiều. Ông Hai Lưu lại một lần nữa nhìn về phía các ông chủ kia, mỉm cười nói. Mọi người... Tiếp theo, mọi người nên làm như thế nào? Chắc hẳn là không cần Lưu Sinh Phú tôi đây vài nhiều lời chứ. Ông Hai yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm loạn nữa đâu. Mọi người đều cúi người gật đầu, luôn miệng vâng dạ. Làm sao bọn họ dám phản bác lại được nữa? Cuối cùng từng người nối tiếp nhau, viện đủ mọi loại lý do để mà rời đi. Không qua bao lâu, Phan Lâm ở bên này biến thành một vị chỉ huy đơn độc. Toàn bộ những con át chủ bài được mang đến đều đã bị đánh cho tơi bời, chạy sạch không còn một bóng. Cục diện trong chớp mắt đã bị lật ngược lại. Nhà họ Lý vừa mới đây thôi, vẫn còn lâm vào đường cùng, tưởng chừng như không có lối thoát. Sau vài ba lời nói của ông Hai Lưu thì lại giống như được sống lại từ trong tuyệt vọng. Phan Lâm, cậu thua rồi. Lý Thắng hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười nói. Chưa chắc. Phan Lâm lắc đầu. Sao? Chưa chắc sao? Sau lưng cậu vẫn còn ẩn giấu thứ năng lực gì nữa hay sao? Ông Hai Lưu cầm phương thuốc trong tay lên, cười nhạt nói. Cậu có biết đây là loại phương thuốc gì hay không? Đây là phương thuốc cổ, dùng để trị tận gốc vấn đề có liên quan đến chứng bệnh nhồi máu não. Chỉ cần tôi sử dụng phương thuốc này, sau đó sản xuất ra lại thuốc trị bệnh nhồi máu não với số lượng lớn. Vậy thì nhà họ Lưu chúng tôi rất nhanh sẽ có thể chiếm lĩnh được toàn bộ thị trường y dược ở Giang Thành. Nhà họ Lưu chúng tôi có thể rót vào một số vốn đầu tư khổng lồ, con số có thể rơi vào hàng trăm tỷ trở lên, quy mô thậm chí có thể phát triển ra đến những tỉnh bên ngoài, và thậm chí là mở rộng mạng lưới mua bán ra cả thị trường quốc tế nữa. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, thứ gọi là bốn dòng họ lớn sẽ biến mất toàn bộ ở Giang Thành, cuối cùng sẽ chỉ còn là một dòng họ duy nhất, đó chính là họ Lưu của tôi. Phan Lâm, đừng nói là sau lưng cậu có một Hàn Long. Cho dù có một nhà họ Huỳnh, cứ coi như đằng sau lưng cậu có hết tất cả những dòng họ trong giới thượng lưu ở Giang Thành này cùng nhau hợp lại, làm giá chống lưng cho cậu, thì Lưu Sinh Phú tôi cũng không sợ. Trong mắt của ông Hai Lưu lộ ra vẻ ngông cuồng, ngang ngược ngất trời. Dường như ông ta đã có thể nhìn thấy được nhà họ Lưu đi đến đỉnh cao của bậc thang huy hoàng rồi. Người của nhà họ Lý cũng vô cùng kích động. Sinh Phú, nếu như nhà họ Lưu của cậu có thể đứng dậy một lần nữa, Vậy thì cậu nhất định không được quên nhà họ Lý chúng tôi đâu đấy. Bà cụ nhà họ Lý vội vàng nói. Yên tâm đi. Ông Hai Lưu cười lớn. Phan Lâm âm thầm lắc đầu. Lúc này mấy người cảnh sát đi tới, dẫn Lý Minh và Lý Thắng đi. Hai người này đều rời đi một cách rất bình tĩnh, không hề giãy giụa. Thậm chí trên mặt còn treo lên một nụ cười mỉm. Bởi vì bọn họ biết được rằng, rất nhanh thôi, bọn họ sẽ được Lưu Sinh Phú mời đi ra ngoài. Phan Lâm, con nhìn thấy hay là không đây? Đã thấy hối hận chưa? Chỉ đáng tiếc là, nếu như hiện tại, cậu mới nghĩ đến chuyện cầu xin bà nội, vậy thì bà nội cũng không thể nào tha thứ cho cậu được nữa rồi. Phạm Ngọc Châu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm mà nói. Cậu không còn là tên rác rưởi vô tích sự trước kia nữa. Cậu cũng đã có được mạng lưới mối quan hệ của chính mình. Nhưng mà chỉ đáng tiếc một điều là cậu trêu chọc sai người mất rồi. Cứ coi như là cậu quen biết được với một vài nhân vật. Nhưng mà đó cũng không phải là thứ vốn liếng đủ để cho cậu có thể dung chuyển được nhà họ Lý của tôi. Dẫu sao thì ở trong mắt của chúng tôi, kẻ vô dụng thì mãi mãi vẫn là kẻ vô dụng. Lý Hồng cười khẩy nói. Trong mắt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ đắc ý, châm chọc và độc ác. Phan Lâm, không cần phải gấp gáp. Hôm nay tôi sẽ để cho cậu đi trước. Ngày tháng sau này vẫn còn rất dài. Chúng ta từ từ chơi. Ông Hai Lưu nói. Không có sau này đâu. Phan Lâm nâng tay lên, duỗi ra một ngón tay hờ hững nói. Ông vẫn còn thời gian một ngày. Thời gian một ngày sao? Ý của cậu là gì vậy? Ông Hai Lưu ngay lập tức sửng sốt. Một ngày sau, nhà họ Lý sẽ sụp đổ. Ông sẽ tự mình tới tìm tôi để mà xin lỗi với tôi. Phan Lâm nói. Tôi sao? Ông Hai Lưu trợn to hai mắt, ha hả cười to mấy tiếng. Lưu Sinh Phú tôi sẽ xin lỗi thứ rác rưởi vô dụng như cậu hay sao? Cậu là cái thứ gì chứ? Cậu xứng hay sao? Nếu như tôi phải nói lời xin lỗi với cậu, Lưu Sinh Phú tôi sẽ gặm cái bàn này trước mặt tất cả mọi người. Người của nhà họ Lý cũng phát ra tiếng cười ầm vang. Cho đến lúc này, Phan Lâm mới mở miệng. Kém cỏi đến mức không hợp lẽ thường. Lời nói này vừa dứt, ông Hai Lưu và người cả nhà họ Lý cùng ngừng cười. Cậu có ý gì vậy? Có ba điểm phải uốn nắn lại. Phan Lâm duỗi thẳng ba ngón tay ra. Ba điểm nào? Không biết được là ai theo bản năng mà hỏi ra thành tiếng. Thứ nhất, Lưu Sinh Phú vẫn chưa hề cứu vãn nhà họ Lý. Nhà họ Lý hiện tại vẫn chỉ có hai bàn tay trắng. Vẫn như cũ, không có bất cứ thứ gì. Thứ hai, nhà họ Lưu đã có được phương thuốc, nhưng mà có được rồi cũng không hề có chút tác dụng nào. Thứ ba, Hàn Long không phải là chỗ dựa của tôi, mà tôi mới chính là ngọn núi sau lưng của Hàn Long. Phan Lâm nhàn nhạt nói xong, trong mắt xẹt qua vẻ nghiêm túc đến trang nghiêm. Tất cả mọi người đều rơi vào trong sự sừng sốt mất một lát. Sau đó, tiếng cười ầm ầm đột nhiên nổ vang như quả bom đã được hẹn giờ, xé rách sự yên tĩnh trước đó trong cả phòng lớn của nhà họ Lý. Bà nội, sợ cái tên Phan Lâm này điên rồi thì phải. Cậu ta vậy mà lại còn nói cậu ta là chỗ dựa sau lưng của Hàn Long nữa chứ. Lý Mẫn ôm bụng cười nói. Chắc chắn là do cậu ta không chịu nổi sự đả kích này. Lý Hồng cũng cười nói. Nếu không thì còn có thể là như thế nào đây? Dùng trăm phương nghìn kế để đối phó với nhà họ Lý. Nhưng mà kết quả lại là lại cục diện như thế này. Đổi lại là bất cứ ai khác thì cũng không thể nào mà chịu đựng nổi được đâu. Bà cụ nhà họ Lý lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Điều này cũng không thể oán trách bất cứ ai được. Phan Lâm, cái này chỉ có thể trách chính cậu đã chọn sai đối thủ rồi mà thôi. Ngày mai gặp lại đi. Phan Lâm cũng lười giải thích với bọn họ. Ngày mai, Giang Thành cũng sẽ không thể tiếp tục dung túng cho cậu được nữa. Nếu như tôi mà là cậu, tôi sẽ nhanh chóng dẫn theo vợ con, bỏ trốn đi càng nhanh càng tốt. Lưu Sinh Phú bình tĩnh nói. Nghe qua thì giống như là một lời khuyên bảo thật lòng, nhưng ý tứ lại càng giống với tuyên án hơn. Phan Lâm không lên tiếng đáp lại, thẳng lưng xoay người rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.